Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Hoàng Thiên Hạo làm dối. Lưu Huynh, đã lâu không gặp, còn nhớ được tiểu đệ. Hoàng Thiên Hạo rơi xuống về sau, nhìn xem trên đất trống hai đầu cự xà cùng tam chảo giao ưng thi thể. Không khỏi thầm giật mình, nơi đây đến tột cùng phát chuyện gì? Nhìn thoáng qua sắc mặt bất thiện Hạ Hầu Võ, cười nhẹ đi đến Lưu Ngọc bên cạnh, lên tiếng chào hỏi, Thiên Hạo huynh, quá khách khí. Lưu Ngọc chắp tay trả lời. Lưu Ngọc cùng Hoàng Thiên Hạo tự nhiên không tính là hảo hữu, cũng liền năm đó bởi vì Huyễn Võ Đường một chuyện, từng có ngắn ngủi tiếp xúc. Người này ra tay xa xỉ, cho Lưu Ngọc lưu lại thập phần khắc sâu, giống như, này ưng là Lưu huynh giết chết. Hoàng Thiên Hạo hỏi dò. Không sai, Lưu Ngọc chi tiết trả lời. Hoàng Thiên Hạo, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Cái này đầu tam chảo giao ưng, hắn đã bán cho chúng ta rồi. Đừng tại đây đánh cái gì lệch ra chủ ý. Hạ Hầu Nghĩa thấy Hoàng Thiên Hạo cùng Lưu Ngọc trò chuyện được lửa nóng, coi như đã sớm nhận thức, không khỏi lo lắng nói. A Nghĩa, câm miệng. Hạ Hầu Phong không khỏi tức giận nói. Đây không phải lại chủ động nhắc nhở Hoàng Thiên Hạo tiểu tử này sao? Thật là một cái đầu óc heo. A Hát, Lưu Huynh, hắn nói có thể thật sự. Hoàng Thiên Hạo nhìn sang Hạ Hầu Võ trong tay linh phiếu vé, không chút hoang mang mà hỏi thăm. Ừ, này ưng Hạ Hầu Huynh nguyện ra giá cao, tại dưới liền chuẩn bị bán cho hắn. Lưu Ngọc nhẹ gật đầu nói. Đó chính là còn không có bán cho hắn. Hạ Hầu Võ cho giá. Ta nguyện ra gấp hai. Lưu Huynh, này ưng bán cho ta như thế nào? Hoàng Thiên Hạo cười xấu xa lấy đối Hạ Hầu Võ nháy mắt mấy cái. Nói, Hoàng Thiên Hạo, đừng nghĩ tại đây càn quấy. Nếu không phải là các ngươi đi tiểu nhân chi lộ, vụng trộm ra tay, cái này đầu tam chảo giao ưng, hai ngày trước liền đã bị chúng ta vây giết. Như việc này náo đến tông chủ trước mặt, cũng là chúng ta chiếm lý. Hạ Hầu Võ sắc mặt âm trầm nói, cái này ưng không phải ngươi Hạ Hầu Võ giết chết. Ngươi nói không tính, Lưu Huynh, hắn cho giá bao nhiêu? Hoàng Thiên Hạo quay người đối Lưu Ngọc hỏi tiếp. 15 vạn cấp thấp linh thạch. Mặc dù chẳng biết tại sao song phương mùi thuốc súng 10 phần, nhưng Lưu Ngọc đã mơ hồ cảm thấy giống như có cái đó không đúng. Chi tiết trả lời. Giá tiền này đối một đầu trúc cơ kỳ linh thú mà nói, đến là không thấp. Nhưng ta nghĩ Hạ Hầu Võ định không có nói cho ngươi biết. Cái này đầu tam chảo giao ưng trong cơ thể đã thức tỉnh linh giao huyết mạch. Kia thú đan, máu huyết có thể luyện thành tứ phẩm thượng đẳng linh đan, giao ưng đan. Ăn vào viên thuốc này trúc cơ, có thể tăng lớn tử phủ, không gian lớn nhỏ. Đúng không? Hoàng Thiên Hạo cố ý chỉ ra nói. Giao ưng đan, Lưu Ngọc không khỏi hai mắt tỏa sáng. Khó trách Hạ Hầu Võ như vậy sốt ruột. Lưu sư đệ, cái này đầu thức tỉnh linh giao long huyết mạch tam chảo giao ưng, vốn theo chúng ta phát hiện ra trước đấy. Hôm nay tiêu phí linh thạch hướng ngươi mua sắm, ta Hạ Hầu Võ đã tính toán hết lòng quan tâm giúp đỡ. Như vậy, giá cả lên, tựa như hắn nói như vậy, cho ngươi lại trở mình gấp đôi. Trên người của ta không mang nhiều linh thạch như vậy, ra bí cảnh lập tức cho ngươi. Hạ Hầu Võ thu hồi dáng tươi cười, mặt băng bó nói, cái này một đầu tam chảo giao ưng thú đan, máu huyết, có thể không đơn giản, chỉ có thể luyện chế ra một hạt giao ưng đan. Lưu Huynh nếu đem cái này đầu tam chảo giao ưng bán cho tiểu đệ, luyện ra giao ưng đan, liền tiễn đưa tại Lưu Huynh một hạt, như thế nào? Hoàng Thiên Hạo tăng lớn thẻ đánh bạc nói, tuy nói một đầu tam chảo giao ưng thú đan, máu huyết, không chỉ có thể luyện ra một hạt giao ưng đan, nhưng loại này hy hữu linh đan, luyện chế quá trình cực kỳ khó khăn, thành đan suất cũng không cao. Một lò có thể luyện ra 4-5 hạt, liền tính toán may mắn, Hoàng Thiên Hạo có thể khai ra này giá, cũng coi như rơi xuống vốn gốc. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Cái này đầu tam chảo giao ưng theo lý thuyết, cùng hắn đúng là một chút quan hệ không có. chỉ có thể trách chính mình thời vận bất lực. Tiến vào bí cảnh sau bị Hạ Hầu Võ bọn hắn tìm được trước này ưng. Cái này vạn nhất náo đến tông chủ trước mặt, thật là hắn hoàng gia đuối lý. Luyện ra, giao ưng đan. Tiễn đưa tại Lưu sư đệ một hạt cũng có thể. Phàm là sự tình luôn luôn cái tới trước sau. Lưu sư đệ, đã đáp ứng đem cái này đầu tam chảo giao ưng, bán ta. Nhưng chớ có nuốt lời. Bằng không thì đừng trách ta Hạ Hầu Võ trở mặt vô tình. Hạ Hầu Võ cắn răng một cái. Lại làm ra nhượng bộ. Tăng thêm ngữ khí uy hiếp nói. Lưu huynh đừng sợ. Có ta Hoàng Thiên Hạo tại. Hắn không thể bắt ngươi thế nào. Hoàng Thiên Hạo tiến lên chắn Lưu Ngọc cùng Hạ Hầu Võ tầm đó. Xong Hạ Hầu Võ khiêu khích nói. Nếu như cái này đầu tam chảo giao ưng có thể luyện ra nhiều hạt giao ưng đan. Cái này ưng liền trước giao do tại hạ đảm bảo. Luyện ra giao ưng đan về sau. Tại hạ chỉ lấy một hạt. Còn dư lại hai vị chia đều như thế nào? Làm Hạ Hầu Võ cùng Hoàng Thiên Hạo ngay ngắn hướng nhìn về phía chính mình. Chờ hắn làm lựa chọn lúc. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Châm trước một lát sau. Cẩn thận nói. Bán cho trong hai người bất kỳ người nào. Liền xem như tại Hạ Hầu gia cùng Hoàng gia tầm đó. Tiễn bên cạnh mà đứng. Đây cũng là triệt để đắc tội mặt khác một nhà. Có phải cái này hai nhà Lưu Ngọc đều đắc tội không nổi. Cũng chỉ có thể lựa chọn cái này gặp lại trong phương pháp. Bán tam chảo giao ưng cái này một số lớn linh thạch. Không nên cũng thế. Lưu huynh cái này một đề nghị. Tiểu đệ cam tâm tình nguyện đồng ý. Hoàng Thiên Hạo giả bộ như vẻ do dự. Không qua rất nhanh tỏ thái độ nói. Trong nội tâm đối Lưu Ngọc là càng phát thuận mắt. Tiểu tử này thượng đạo. Hắn ở đây cái này càn quấy. Tự nhiên không dám hy vọng xa vời. Cái này đầu tam chảo giao ưng thật có thể toàn bộ rơi vào trong tay của hắn. Chỉ là muốn kiếm một chén canh mà thôi. Vậy liền trước theo như Lưu sư đệ theo như lời. Cái này đầu tam chảo giao ưng thú đan. Máu huyết trước do Lưu sư đệ đảm bảo. Chờ ra bí cảnh lại nói. Hạ Hầu Phong trầm tư một lát tiến lên một bước. Mở miệng định rồi việc này. Thứ nhất, có hoàng gia ba người này tại, bọn hắn cầm Lưu Ngọc không có biện pháp gì, một mực kéo dưới cũng không chuyện này, chờ ra bí cảnh, đem việc này báo cáo tổ phụ, lại để cho lão nhân già ông ta định đoạt. Thứ hai, vì đuổi bắt cái này đầu tam chảo giao ưng, chậm trễ đại lượng thời gian, tông môn quy định 30 gốc Nguyệt Nha Thảo, bọn hắn tam huynh đệ tổng cộng cùng một chỗ ngắt lấy vẫn chưa tới 20 gốc. Như vẫn chưa xong nhiệm vụ, cho dù bọn họ là Hạ Hầu gia dòng chính đệ tử, tông chủ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hai nhóm người đạt thành chung nhận thức về sau, liền giúp đỡ Lưu Ngọc xử lý cùng một chỗ tam chảo giao ưng thi thể. Phân chia ra thú đan, ưng thịt, ưng lân, ưng chảo trở linh tài, đều tạm giao cho hắn làm Lưu Ngọc đảm bảo. Sau đó hai nhóm người liền vội vàng rời đi. Lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Rời bí cảnh đóng cửa chỉ còn không đến 3 ngày thời gian. Cần lập tức trước đi tìm đầy đủ số lượng Nguyệt Nha Thảo. Hoàng Thiên Hạo, Hạ Hầu Võ đám người sau khi rời đi. Lưu Ngọc liền nhặt đến đại lượng tài hỏa. Dội lên một ít dầu hỏa. Đem rắn mẹ thi thể đốt đốt. Cho cốt, hài cốt chờ di vật toàn bộ đào một đất động chôn sâu. Chỉ để lại chút ít cứng rắn vảy rắn. Bên kia đại xà cự mộc mãng xà. Lưu Ngọc gỡ xuống vảy rắn. Xà răng, thú đan ba loại linh tài về sau. Còn dư lại đại lượng huyết nhục. Nội tạng các loại. Chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy. Này mãng xà trúng rắn mẹ cự độc. Không nói trước cái này một thân huyết nhục còn có thể hay không dùng ăn. Mấu chốt là Lưu Ngọc chỗ mang mấy túi trữ vật. Đều đã tràn đầy. Chỉ có thể nhịn đau nhức vứt bỏ rồi. Xử lý xong đây hết thảy. Lưu Ngọc đem vòng tại dưới chôn rắn mẹ đống đất trước tiểu bạch xà ôm lấy. Thi triển ngự phong thuật. Hướng về bí cảnh ở chỗ sâu trong chạy đi. Tuyết phong kiếm bị hủy. Lưu Ngọc nhất thời cũng không rảnh lại tế luyện mới phi kiếm. Cần mau chóng tiến đến bí cảnh ở trung tâm Nguyệt Nha động phủ. Tiểu bạch xà ghé vào Lưu Ngọc đầu vai. Đầu rắn nâng lên, nhìn chằm chằm xa xa càng ngày càng mơ hồ đống đất. Đầu rắn dần dần vô lực rủ xuống, khoác lên Lưu Ngọc trên vai, tựa như một không nhà để về kẻ đáng thương. Hết chương.